xuống tay lôi kéo cổ áo. Tay nàng vừa lật, thân người uốn éo, liền lộ ra nửa cái bả vai trắng như tuyết, hung hăng chạm vào tâm của hoàng đế. Hoàng đế đi tới ôm lấy nàng một cái, thổi nhẹ bên tai của nàng. Không sợ bị cảm lạnh sao? Nói xong liền bế nàng lên. Tiết Bích Đào tránh không được, làm một bộ ngang ngược không muốn cho hắn bế lên, dẩu môi lên, không vui nói, ngươi trở về từ chỗ của nữ nhân khác. Hô, hiện tại cô nương này một bộ ngạo khí, há miệng chu môi, kiêng kỵ đều ném hết. Hoàng đế cũng sớm quen nàng như vậy, thời điểm nàng một miệng xưng thiếp thân với hoàng thượng, nếu như không phải đang giận dỗi thì hắn có mà đi đầu xuống đất. Đương nhiên, hơi tí là ngươi với ta như thế này, đơn giản là nàng muốn đổi phương pháp kháng nghị với hắn. Hoàng đế vội nói với nàng, mới ngồi được một lúc, nghĩ tới nàng là liền chạy ngay về. Tiết Bích Đào xô đẩy hắn, thái độ vẫn không thay đổi, nếu như không nghĩ tới ta, thì ngươi sẽ không quay về, sao có thể không nghĩ tới nàng được. Hoàng đế phủ nhận, trẫm vẫn luôn nhớ tới nàng mà. Nói hết câu, chính hắn cũng sửng sốt, tay Tiết Bích Đào đang không ngừng đẩy hắn cũng mềm đi. Âm thanh chợt trở nên kéo dài. Không nói dối chứ, hoàng đế hơi giật mình. Hoàng thượng xích ra một chút, Tiết Bích Đào trong lồng ngực của hoàng đế vội nói. Người còn không đứng nổi, chốc lát đầu ngả bên trái, chốc lát lại ngả bên phải. Ngón tay thon dài chọc bên hông của hắn. Âm thanh phát ra từ xoang mũi, không được nhúc nhích, hoàng đế bật cười, đem ót của nàng ấn xuống sườn vai trái. Rốt cuộc là động hay là bất động, có chút nóng, Tiết Bích Đào bị chế trụ bỗng nói. Đừng nhúc nhích, sau đó xích ra một chút, nóng lắm, nàng cắn môi, lại lần nữa nhấn mạnh. Người uống say thường là không có logic gì cả. Hoàng đế nửa ôm nàng đứng lên. Vì vừa mới lăn lộn nên đầu tóc nàng có chút rũ rượi. Tay châm lưu càng thấp, hoàng đế đỡ nàng, thấp giọng hỏi, có muốn nghỉ ngơi không? Người uống say sẽ uống càng say, vì họ sẽ không bao giờ nhận mình say. Tiết Bích Đào cũng là người như thế. Nàng rũ đầu, mép tóc tán loạn trong lồng ngực hoàng đế, khuôn mặt dựa nhẹ, má trái càng thêm hồng hào, tựa như huyết bầu câu. Thanh âm thúc giục, giống như lẩm bẩm, muốn uống rượu uống rượu uống rượu, mềm mại nằm trong ngực hoàng đế, lại quấy phá người vô cùng. Hoàng đế nửa bất đắc dĩ nửa sủng nịch, nói, được, chậm ôm nàng lên giường nghỉ ngơi, sau đó cho nàng uống rượu được không? Xét tâm tư của nam nhân, trước khi hoàng đế cũng muốn chuốc say nàng, tiện thể lĩnh hội một chút phong tình, bất quá bảo bối ngoan tửu lượng tốt. Men say chỉ lên phía trên mặt, lâu dần hắn cũng từ bỏ ý định này, lần sau không cho nàng uống nhiều vậy nữa. Hắn lấy tay vuốt ve khuôn mặt nóng lên của nàng, cách chương.